Chương 1 Tàn ảnh quỷ hiện. Núi Tử Đàm ở thị trấn Hòa Bắc cùng với ba ngọn núi khác là Lũng Hoắc ở vùng Tây Giang, Lương Thao ở ngoại ô Bị Thố, Báo A Mân ở châu thổ Lĩnh Kỳ hợp thành Tứ Đại Cấm Sơn. Trong bốn ngọn núi này thì Tử Đàm là núi nhỏ nhất. Tuy không phải là núi lớn nhưng lại nổi tiếng bởi ẩn chứa nhiều kỳ trân dị thảo, thu hút nhiều người mang giấc mộng đổi đời kéo đến. Có lời đồn rằng trên núi có loại nhân sâm to lớn, to gần bằng một đứa trẻ 6 tuổi, chân rễ mọc dài ra tới vài thước, toàn thân toát ra màu tím, gọi là Tử Vương Sâm. Thứ sâm này có lúc hiện ra hình người đi dạo loanh quanh ở chân núi, vô tình bị trông thấy, có kẻ bạo gan đuổi theo, vào tới trong núi thì cây sâm biến mất, người đuổi theo cũng không thấy trở ra. Ai nhát gan thì chỉ dám đứng nhìn rồi kể lại cho người khác. Lời kể lan truyền như nước lũ, cuối cùng phóng đại đến mức ai sở hữu được Tử Vương Sâm thì có thể xưng bá thiên hạ, làm vương làm tướng, còn không thì bán đi có thể đổi về được một gia tài, ngồi ăn núi lở đến mấy đời cũng không hết. Khiến cho không biết bao nhiêu người muốn có giấc mơ thiên hạ hoặc của cải vàng son tìm đến. Chỉ có điều người vào núi thì nhiều, nhưng người ra khỏi núi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nếu có sống sót trở ra thì thứ còn lại cũng chỉ là thân tàn ma dại, tóc tai rũ rượi, máu me vương vãi, thần trí điên loạn. Từ đó dân gian đồn đại trong các ngọn núi này có yêu ma quỷ quái, phanh thây xẻ thịt bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ của chúng. Tử Đàm dần trở thành ngọn núi cấm, chứa đầy kỳ bí và huyền hoặc. Khu vực xung quanh núi Tử Đàm là rừng thưa hoang vắng. Nơi có dân cư sinh sống gần nhất là thôn Hoa Cúc. Những kẻ tìm báu vật đều đến đây làm nơi dừng chân. Vì thế, cho thuê phòng trọ và buôn bán những vật dụng phục vụ cho việc đi rừng, leo núi, đem lại một phần thu nhập không nhỏ cho dân cư ở đây. Ở cuối thôn Hoa Cúc có hai ngôi nhà nằm kế nhau, một căn để trống cho thuê, căn kia là nơi chủ nhân sinh sống. Chủ nhân của hai căn nhà là một cô gái trẻ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Có điều cô gái ít khi mỉm cười nên nét đáng yêu dường như bị khuất sau vẻ lạnh lùng băng giá. Cô gái đang ngồi chế tác một hình nhân nhỏ bằng gỗ, vừa ngân nga hát hai câu quen thuộc trong bài, tìm một chữ để thay thế. Em muốn hái hai ngôi sao trên bầu trời kia, đặt vào đôi mắt anh để anh trông thấy em. Nhưng những câu hát tiếp theo lại có nội dung khác hẳn, tuy là vẫn giữ được giai điệu ban đầu. Em muốn nhặt vài nhành cây trôi trên sông, gắn vào làm chân tay anh để cùng nhau nắm tay đi dạo dưới mưa. Em muốn gom một ít lá cây rừng, làm áo ấm đắp lên tấm lưng trần lạnh giá. Em muốn may một cái bao tay thật dài để cầm chặt vào cán dao, rút nó ra khỏi tim anh. Khắc xong hình nhân, cô gái xếp nó lên một cái giá nhiều tầng cũng đã chất đầy hình nhân như thế. Không biết cô gái đã mất bao nhiêu thời gian để khắc xong cả mấy trăm hình nhân như vậy. Nhưng phải thừa nhận đây là một kỳ công rất lớn. Mấy trăm hình nhân này mỗi con một kiểu, mô phỏng lại những hình dạng tiêu biểu và đặc trưng nghề nghiệp của con người. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, có thư sinh đọc sách, có tướng quân ngự đao, có con bệnh nằm liệt giường, có lực sĩ cự tà trăm cân. Nhưng tất cả chúng đều không có mắt. Hình nhân vừa mới hoàn thành có dáng dấp từ một kiếm sĩ phong trần, khoác áo chéo lưng, tay vác một thanh cự kiếm to tướng trên vai. Cô bắt thang leo lên, xếp nó vào hàng thứ năm từ trên đếm xuống. Cái giá để hình nhân này chia tất cả thành 10 tầng. Tầng trên cùng chỉ có một hình nhân mang dáng dấp của cao tăng đắc đạo, hàng mi dài phủ xuống hai bên mặt, mình khoác cà sa, một tay cầm thiền trượng, tay kia bắt thành vô úy thủ ấn. Tầng thứ hai là một cặp hình nhân với dáng dấp và trang phục nổi bật của hoàng tộc. Một hình nhân là vương đội mão cụ long, thần khoác hoàng bào theo hình lượng long châu Nhật. Hình nhân kia là hậu đội mão cụ phụng, thân khoác bào đoàn phượng. Tầng thứ ba là hình nhân của tầng lớp tri thức như trạng nguyên, tú tài, thầy đồ, thư sinh. Tầng thứ tư là hình nhân của tầng lớp thương nhân, kẻ từ kẻ bán hàng rong ngoài chợ cho đến tài phú dòng buồm qua biển lớn. Tầng thứ năm là hình nhân của tầng lớp võ sĩ, quân tướng, cung thủ, đào khách. Tầng thứ 6, 7, 8 là hình nhân các loại nghề trong xã hội. Tầng thứ 9 là hình nhân các loại động vật, từ muôn thú trên cạn, chim chóc bay trên trời cho đến kình ngạc dưới nước. Tầng thứ 10 cuối cùng là hình nhân yêu ma quỷ quái, nhè nanh múa vuốt, thè lưỡi trợn mắt. Xếp hình nhân kiếm khách vào chỗ xong xuôi, cô lấy chổi lông quét bụi hết một lượt từ trên xuống dưới. Quét tới giữa chừng, cô thấy vài con nhện đang giăng tơ trên giá gỗ, trùm lên luôn cả mấy cái hình nhân ở cuối góc. Cô trầm ngâm một lúc, rồi quyết định cứ để mặc kệ như thế. Tuy loài nhện thường gắn liền với các điển tích quỷ quái do hình dạng của nó, nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì nhện là loài vật báo điềm lành. Nhện tù một chỗ nghĩa là có điều tốt sắp đến. Hơn nữa, nhện giăng tơ còn bắt bớt ruồi muỗi trong nhà. Những màng tơ đã bị nhện bỏ đi thì đúng là nên quét dọn để giữ sinh khí sạch sẽ trong nhà cửa. Nhưng đối với màng tơ mà nhện đang dệt hoặc đang ở, nếu phá đi sẽ hủy mất điềm lành. Cô bỏ qua mấy con nhện, tiếp tục quét xuống phía dưới, lại nghe tiếng hỷ thước kêu mấy tiếng. Tiếng kêu của loài chim đuôi dài này thường là điềm báo sắp có khách đến. Cô tự nhủ, không lẽ là có khách đến thuê phòng. Nghĩ vậy nên sau khi quét dọn xong, cô lấy 4 cái đèn dầu mang qua căn nhà bên kia. Ở thôn Hoa Cúc này có một nhà trọ lớn tên là Phụng Lai. Bình thường đó là nơi cho những kẻ phiêu bạt thám hiểm ở trọ. Nhưng thỉnh thoảng có những đợt người kéo đến ồ ạt, khiến Phụng Lai hết phòng, thì những nhà trọ nhỏ lẻ khác mới có cơ hội đón khách. Hoặc giả có những vị khách không muốn trốn ồn ào ở Phụng Lai thì sẽ kiếm những nhà trọ khác bên ngoài. Dạo này không phải là dịp cao điểm, nếu có khách đến thuê phòng thì có lẽ là khách thích sự yên tĩnh. Căn phòng để cho thuê này quả thật là nơi rất yên tĩnh, nếu như khách thuê không la hét vào ban đêm. Giữa hai căn nhà có lối đi lát đá nối thông hai mảnh vườn lại với nhau. Cô bước đi chậm trên lối đi phủ đầy rêu xanh, mấy lần suýt trượt ngã. Bước lên hiên nhà, cô đặt mấy thứ cầm theo xuống bên cạnh, lấy chìa khóa tra vào ổ khóa đã có chút rỉ sét. Chật vật một hồi rồi ổ khóa cũng mở tách một cái. Cô có chút ngập ngừng khi đặt tay lên nắm cửa, nhưng rồi cũng vẫn kéo cánh cửa từ từ mở ra. Bản lề khô dầu kêu rít lên kèn két, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào bên trong là phòng khách với nội thất đơn giản. Ở giữa phòng là bộ bàn ghế bằng gỗ màu nâu sậm, phủ một lớp bụi mỏng. Phía trên mặt bàn một khoảng, cách vài gang tay, có một đôi chân trần đung đưa nhẹ nhẹ. Một dòng máu đỏ trôi theo hướng bàn chân rũ, nhỏ từng giọt xuống dưới, nhưng không chạm vào mặt bàn mà cứ thế biến mất vào hư không. Cô tránh nhìn vào đôi chân đó, mặc dù trong lòng tự hỏi vì sao lúc nào nó cũng cứ đung đưa mãi như vậy. Cô băng ngang qua một bên, mở chốt và đẩy hai cánh cửa sổ mở rộng ra. Ánh sáng mặt trời ùa vào khiến đôi chân và thân người gắn liền với nó biến mất. Cô biết đây gọi là tàn ảnh quỷ hiện, một hiện tượng không phải là quá hiếm gặp. Ở nơi xảy ra những cái chết oan khuất, đau đớn, tạo ra oán niệm chất chứa không thể tiêu tan. Oán niệm này có thể khắc ghi hình ảnh tử vong tại hiện trường. Gặp ánh sáng sẽ biến mất, nhưng trong bóng tối chập choạng lại hiện ra. Thứ tàn ảnh này không gây nguy hiểm vì không có thực thể tà quái. Chỉ có điều nó có thể dọa một người đứng tìm mà chết. Sau khi đi một vòng mở hết các cửa sổ, cô dọn dẹp sơ qua cho căn nhà sạch sẽ một chút, chuẩn bị giường chiếu sẵn nhưng vẫn chưa trải ra, mà đợi đến khi chắc chắn có khách tới thì mới dọn ra cho khách thấy. Cô lại chuẩn bị 4 cái đèn dầu lớn châm đầy dầu đặt ở bên góc bàn, đặt ở 4 góc bàn. Với độ sáng của 4 ngọn đèn này thì vào ban đêm thứ tàn ảnh kia cũng không thể hiện ra. Vấn đề chỉ là khách thuê có chịu nghe lời cô để giữ sáng mấy ngọn đèn này hay không mà thôi. Mãi đến chiều mới có khách đến. Lúc này cô đang ngồi trong nhà thì có người lạ bước qua vườn, đặt chân lên mái hiên, đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ. Cô nghe tiếng gõ cửa thì nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh. Thấy người gõ cửa là một nam nhân trạc 30 tuổi, to cao, vạm vỡ. Trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, nhưng nhìn mặt nam nhân sáng sủa, hơn nữa vẫn đang là ban ngày. Cô ngập ngừng một chút rồi cũng hé mở cửa. Nam nhân lên tiếng: "Tôi hỏi thăm biết rằng chủ nhà này cho thuê ngôi nhà bên kia. Cô là chủ nhà?" Quả nhiên mấy con nhện và con hỷ tước không lừa mình. Nghĩ vậy rồi cô mở rộng cửa, gật đầu: "Phải, anh thuê cho mấy người?" "Một mình tôi thôi." "Anh muốn thuê trong bao lâu?" "Khoảng vài tháng." Cô nghĩ thầm, ở được một tuần đã là may. Nhưng cũng như những người trước, cô buộc phải ra điều kiện thu tiền thuê trước, chứ không đến lúc khách thuê bỏ chạy thì sẽ chẳng có đồng nào. "Anh phải trả trước 2 tháng, nếu giữa chừng bỏ đi thì không trả lại tiền." "Tiền thuê bao nhiêu một tháng?" Cô nói ra một con số. Nam nhân lấy từ trong ba lô ra một số tiền lớn, đếm đúng số tiền thuê 2 tháng rồi đưa cho cô. Thấy người này mang theo số tiền lớn, cô lo ngại: Anh không làm gì phi pháp chứ?" Nam nhân phì cười: "Không, không đâu, cô đừng lo." Cô nhận tiền rồi dẫn người khách qua căn nhà cho thuê bên cạnh. Lần này cô đi ra khỏi nhà mình rồi vòng qua căn bên kia, dẫn khách vào bằng cửa trước chứ không dùng lối đi tắt giữa hai nhà. Căn nhà cho thuê này được xây bằng gạch sành rất vững chắc. Cây cối trong vườn đã lâu không được chăm sóc, mọc tùm, rêu xanh phủ đầy trên lối đi bằng đá. Cuối góc vườn phía sau mọc một cây đàn hương rất cao, cao bằng tòa nhà 3 tầng lầu. Tán cây sum suê tỏa thành hình tròn. Dân gian vẫn cho rằng các loại cây mang âm khí nặng luôn sẽ có tổng thể các tán cây tạo thành khối cầu tròn nhìn từ mọi góc độ. Vị khách vừa theo sau vừa hỏi: "Cô tên là gì?" Cô gái đáp: "Tôi là Ngọc Ngân." "Tên đẹp đấy. Còn anh tên gì?" "Tôi là Lữ Thuần Dương." Lúc này căn nhà đã trở nên sạch sẽ tươm tất, không gian sáng sủa. Ngọc Ngân dẫn vị khách đi một vòng, giới thiệu quanh nhà, chỉ vào phòng ngủ. Giường chiếu đã chuẩn bị xong rồi, anh chị viện trải ra là nằm được. "Cảm ơn." "Có cần tôi nấu ăn cho luôn không? Giá cả bình dân thôi." "Làm phiền cô vậy." "Còn một điều này nữa, không được hỏi lý do, nhưng nhất định phải ghi nhớ." Lữ Thuần Dương có chút ngạc nhiên: "Là điều gì vậy?" Ngọc Ngân chỉ vào cái bàn ở phòng khách: "Lúc nào cũng phải giữ cho phòng khách này sáng sủa. Ban ngày thì mở cửa sổ, ban đêm thì phải thắp sáng 4 ngọn đèn dầu này, không được để tắt." "Để tắt đèn thì có quỷ đến à?" "Không sợ quỷ đến, chỉ sợ người đi thôi." Nói xong, Ngọc Ngân thắp sáng 4 ngọn đèn rồi quay bước về lại căn nhà bên kia. Chương 2: Khẩu thực quỷ. Đợi nữ chủ nhân rời khỏi hẳn, Lữ Thuần Dương sắp xếp lại đồ đạc của mình, lấy một ít quần áo từ trong ba lô ra treo vào trong tủ, dựng một vật dài bọc kín bằng vải dày dựa vào góc tường, lôi từ ngăn nhỏ bên hông ba lô ra một cái lư đồng, đoạn đốt một khúc trầm nhỏ thả vào trong lư. Đợi cho khúc trầm bén lửa, tỏa ra làn khói trắng xanh ngưng tụ xuống thành một khối đặc quánh trong lòng cái lư bằng đồng. Lữ Thuần Dương lấy ra mấy thứ thảo dược như ngọc cẩu, hoàng dương, cương bồi, ngồi cắt nhỏ mỗi thứ một ít, rồi nghiền nát, trộn lẫn với nhau, làm thành một thứ bột màu hồng lam, rắc vào trong lư. Đợi cho thứ bột này bốc cháy, tạo ra ngọn lửa hồng nhạt tỏa ra xung quanh, thì hắn cắt ngón tay mình ra vài giọt máu, nhỏ chung vào, khiến từ cái lư bốc lên một thứ khói đỏ quạch cay nồng. Lúc này trời đã chập choạng tối, hắn đem cái lư ra phòng khách, đặt lên chính giữa bàn, vặn 4 ngọn đèn dầu xuống nhỏ nhất sao cho ánh sáng leo lét, chỉ có thể soi đường đi cho cái phòng khách mập mờ. thứ ánh sáng yếu ớt khiến cái xác người treo cổ hiện ra rõ rệt. Lữ Thuần Dương ngước nhìn rồi lấy tay canh chỉnh cái lư, sao cho luồng khói bốc lên tỏa vào đúng chính giữa và bao trùm lấy cái hình người treo cổ. Hắn chậm rãi quan sát kỹ cái tàn ảnh quỷ hiện này. Đây là một nam nhân trang phục kiểu dân dã, lai một chút kiểu cách miền sơn cước, mặt mũi rậm râu bặm trợn. Bên trái ngực ở vị trí tim có một con dao cắm sâu ngập đến tận cán. Một dòng máu đỏ chảy ra từ chuôi dao, theo thân người chạy xuống bên dưới, chạy đến đầu mũi ngón chân cái thì nhỏ xuống rồi biến mất. Khuôn mặt cái xác này không phù, lưỡi không thè ra, mắt lại nhắm. Hiển nhiên là người này chết không phải do treo cổ, mà là chết vì nhát dao chí mạng vào tim kia, sau đó mới bị treo lên. Vì thế không có những hình ảnh đặc trưng của một cái xác chết treo. Bị dòng khói đỏ bao trùm, hình ảnh xác chết từ từ mờ nhạt dần đi. Máu của hắn vốn là thuần dương cương huyết, kết hợp với tinh dầu trầm và các loại thảo mộc trừ tà, có khả năng tẩy đi tàn ảnh quỷ hiện rất tốt. Thứ hiện tượng này tuy không nguy hiểm, nhưng có thể khiến một căn nhà trở nên bị bỏ hoang phế rất phí phạm, đặc biệt đối với chủ nhân là nữ giới. Hơn nữa, còn xinh xắn như vậy. Một lúc sau, hình ảnh xác chết treo đã hoàn toàn biến mất. Hắn dẹp cái lư hương, vặn to bốn ngọn đèn dầu lên theo như lời dặn của chủ nhà. Nhưng mục đích chỉ là để căn phòng sáng sủa hơn. Một lát sau, Ngọc Ngân đã đem đồ ăn tối qua. Lữ Thuần Dương thấy chỉ toàn là rau và đậu hũ nên thắc mắc, cô ăn chay à? Anh có vấn đề gì với đồ chay? Không, tôi hỏi vậy thôi, chứ có đồ ăn là tốt rồi. Ngọc Ngân thấy phòng khách sáng trưng như lời mình dặn thì an tâm quay về. Lữ Thuần Dương nếm thử bữa tối. Đồ ăn do nữ chủ nhà nấu cũng không tệ, hợp khẩu vị của hắn. Ăn xong rồi không biết làm gì, hắn ra ngoài đi dạo một lúc. Mặt trăng rọi một thứ ánh sáng mềm mại và dịu dàng xuống hạ giới. Ra khỏi nhà, hắn nhìn trái nhìn phải, thấy phía bên trái dẫn đến một con dốc cao có vẻ hoang vu, nên quyết định theo hướng này. Hắn theo con đường mòn trước nhà đi dần ra khỏi thôn, leo lên con dốc cao, phóng mắt nhìn xuống thung lũng trước mặt. Ánh đèn lác đác của nhà dân trong thôn cho thấy thôn Hoa Cúc nằm trên sườn dốc đổ xuống một cái thung lũng. Căn nhà xa nhất nằm ở rìa thôn cũng không lọt xuống vùng trũng, mà vẫn nằm ở một mức khá cao so với trung tâm của thung lũng bên dưới, chỉ đọc một màu đen ngòm. Còn sau lưng hắn, đối diện với cái thung lũng là núi Tử Đạm nổi tiếng. Ngọn núi này nổi tiếng bởi châu báu cổ vật hay kỳ trân dị thảo gì thì không biết, chỉ biết rằng đã có rất nhiều người vào núi rồi không trở ra nữa. Sau khi đứng ngắm trời đất một hồi, Lữ Thuần Dương quay bước trở về. Vào nhà, hắn trải chiếu rồi thả người lên giường, nhắm mắt. Cơn gió mát luồn qua cửa sổ đưa hắn chìm ngay vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi ánh trăng đứng bóng, Lữ Thuần Dương cựa người trở mình, rồi bị đánh thức bởi một thứ âm thanh gì đó. Hắn mở mắt, gióng tai nghe kỹ, thì ra là tiếng hát, là giọng hát của một cô gái. Câu hát lúc trầm lúc bổng, lúc cao lúc thấp, lúc rõ lúc mờ, nghe có vẻ xa xăm mà cũng như gần bên cạnh. Ban đầu hắn tưởng là giọng hát của nữ chủ nhân kế bên, nhưng khi thò đầu ra khỏi cửa sổ quan sát thì thấy căn nhà bên cạnh im lìm, không có chút ánh sáng. Hơn nữa, giọng hát phát ra từ hướng ngược lại, ở phía bên kia, nơi mà lúc tối hắn đã tản bộ đến đỉnh dốc. Nhìn ra ngoài thì ánh trăng đang rất sáng, xoay rọi mọi thứ như ban ngày. Hắn quyết định ngồi dậy, vờ lấy cái vật dài bọc kín bằng vải đang dựng ở góc tường, rồi mở cửa bước ra ngoài. Hắn men theo con đường cũ đi về phía có tiếng hát. Ánh trăng soi sáng những giọt sương đọng trên cỏ, lấp lánh như ngọc. Gió đã lạnh hơn, tuy nhiên với thân thể cường tráng thì cái lạnh ban đêm này không có ảnh hưởng gì đáng kể. Tiếng hát vẫn du dương, điệu đàn, như có ý mời gọi hắn tìm đến. Thế nhưng, hắn đi mãi mà vẫn chưa thấy ngọn nguồn của âm thanh phát ra từ đâu. Thấm thoát, đã bước chân tới đỉnh dốc lần nữa. Tiếng hát có vẻ như vọng lại từ dưới chân dốc bên kia. Hắn bực bội nghĩ thầm, hát hò gì mà vang vọng xa thế, xuống tới dưới đó mà còn chưa gặp được ai hát nữa thì mình đi về luôn vậy. Dường như người hát nghe được suy nghĩ trong đầu hắn, nên xuống tới chân dốc thì giọng hát im bặt, không phát ra nữa. Đưa mắt nhìn quanh, hắn phát hiện cách đó không xa có bóng người đang ngồi trên thành một cái giếng. Người đó ngồi quay lưng về phía hắn nên không nhìn rõ được khuôn mặt. Hắn chậm rãi bước lại gần, tiếng đá sỏi lào xào dưới chân. Vậy mà người đó vẫn không quay lại. Gió thổi ngang qua người hắn, len lỏi đến người kia, thổi tung tà áo bay lất phất. Tiến đến gần hơn, hắn dần dần nhận ra đó là một cô gái. Cô ta mặc cái áo choàng màu trắng phủ đến tận gót chân, mái tóc dài ngang lưng xõa ra đang lừa thừa bay trong gió. Lữ Thuần Dương đã tới sau lưng mà cô gái vẫn ngồi yên. Hắn đành cất giọng hỏi trước, cô gái, vừa nãy có phải là giọng hát của cô không? Cô gái không đáp, chỉ khẽ quay mặt lại. Hắn chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt. Khuôn mặt cô gái tuy là nhìn nghiêng, nhưng cũng đủ cho hắn nhận ra đó là một khuôn mặt không phải của người thường. Trên làn da mặt trắng muốt, chỉ thấy có mỗi đôi môi đỏ thắm, còn lại không thấy mắt, mũi và lông mày đâu. Lữ Thuần Dương bình tĩnh hỏi tiếp, cô bị người ta hủy dung nhan à? Cô gái không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu. Cô có nói chuyện được không? Cô gái lắc đầu. Lữ Thuần Dương nghĩ thầm, như vậy là mới chỉ đạt cấp độ u hồn hoặc quỷ hồn, chưa đạt tới cấp quỷ lệ để có thể phát ra tiếng nói. Còn giọng hát khi nãy là do oán niệm chất chứa lúc chết mà tạo thành. Nghĩ vậy nên hắn dò hỏi, khi còn sống cô là một danh ca? Cô gái gật đầu. Hắn nói tiếp, cô chưa đạt tới cấp quỷ lệ nên chưa nói được, vậy mà lại có thể cất giọng hát vang vọng rất xa, chứng tỏ oán niệm lúc chết của cô rất mạnh. Oán niệm mạnh như thế mà vẫn chưa tích tụ đủ quỷ lực để lên tới cấp lệ quỷ, nghĩa là cô mới chết cách đây chưa lâu. Cô gái lại gật đầu. Hắn đoán cô cất giọng hát gọi người khác tới là vì có tâm nguyện còn chưa hoàn thành. Cô gái không gật cũng không lắc nữa, mà quay mặt cúi đầu nhìn xuống giếng. Gọi là nhìn chứ chẳng qua là do khuôn mặt cô gái hướng về phía đáy giếng, chứ trên khuôn mặt chỉ có mỗi đôi môi đỏ thắm hướng về phía đáy giếng thôi. Lữ Thuần Dương thấy vậy thì tiến lại gần, cũng cúi đầu nhìn xuống giếng xem có gì dưới đó. Hóa ra đây chỉ là một cái giếng cạn, bên dưới không có nước, cũng không sâu. Nhưng thứ khiến hắn cảm thấy da đầu có chút tê bì là một đống xương khô đang nằm lẫn lộn ở đáy giếng. Hắn thở mạnh ra một hơi, tất cả họ là do cô giết. Hỏi xong thì hắn quay sang nhìn cô gái, nhưng hắn bỗng trợn mắt thất kinh vì lúc này miệng của cô gái đã mở rộng ra như một cái bao tải, đang sắp sửa ụp xuống đầu hắn. Lữ Thường Dương vội vàng dùng chân đạp mạnh vào thành giếng, mượn lực phóng vọt ra xa, tránh đường cú ngoạm của cái miệng lúc này đã mở rộng gần bằng miệng giếng, dư sức nuốt trọng một người trưởng thành. Rìa trong của cái miệng đầy răng sắc lởm chởm, trắng héo, nước miếng nhỏ tòng tòng. Ngỡ rằng tránh được ra xa thì bớt được nguy hiểm, nào ngờ cái miệng lại có thể vươn dài đuổi theo hắn. Cảnh tượng lúc này giống như là ống cao su cỡ lớn với một đầu nhỏ gắn lên mặt cô gái ở vị trí cái miệng. Còn đầu kia của ống thì uốn lượn mềm dẻo, to dần ra. Đến cuối cùng to cực đại là đôi môi đỏ thắm, lúc này cũng đã phi đại to như vành của bánh xe bò. Cái miệng há to, chuẩn bị làm thêm một cú ngoạm thứ hai. Hắn cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Một cô gái có vẻ ngoài thành tú, với giọng hát êm ái như thế, sao lại hóa thành ra cái thứ tởm lợm như này? Cho dù làm quỷ thì cũng đâu có ai bắt không được làm quỷ xinh đẹp. Chẳng lẽ không còn bộ dáng nào dễ coi hơn để hiện thân hay sao? Dồn bực bội trong lòng, Lữ Thuần Dương giơ cao vật dài trong tay, đập mạnh xuống cái miệng đang lao tới. Phịch! Tiếng vải dày đập vào da thịt, tạo ra một âm thanh trầm đục. Cái miệng ban đầu là hình tròn, nhưng sau khi hứng tròn một cú đập chính diện từ trên xuống dưới, thì hai mép miệng dính lại với nhau, lõm xuống sát tận đất, tạo thành hình chữ U. Bị trúng đòn đau, cái miệng phát ra tiếng khè khè, phun ra một bãi nhầy nhầy trộn lẫn giữa nước miếng và máu mủ. Lữ Thuần Dương nhảy tránh qua một bên, nhăn mặt thốt lên: "Ôi, gớm quá đi mất." Rồi lại giơ tay cao, giáng xuống thêm hai cái vào hai bên cạnh của chữ U, cho nó bẹp xuống tiếp. Cái miệng bây giờ lại thành ra như con dùng lồi lõm nằm trên mặt đất, quằn quại. Không biết phải gọi cái thứ trước mặt hắn là gì nữa. Cái ống da thịt đang uốn éo trên mặt đất, nửa giống như con dùng, nửa giống như một cái vòi vòi khổng lồ, nối vào khuôn mặt trống trơn, dính vào thân người, ngồi bên miệng giếng. Đột nhiên, cô gái ưỡn người ra sau, lắc lư mấy cái như muốn nôn. Bụng chợt phình to lên, rồi cái khối to ấy dần dần di chuyển lên mặt, chạy vào trong cái ống da thịt. Cô gái gồng người, cúi gập mạnh về phía trước, đẩy mạnh cái khối tròn chạy nhanh tới. Lữ Thuần Dương tròn mắt: "Cái gì đây? Ăn tối no quá nên đầy bụng ở hơi à?" Đôi môi bánh xe bò mở ra, một khối chất lỏng đỏ bầm như máu phùng thẳng tới người hắn. Tuy không biết cái thứ đỏ bầm này lợi hại thế nào, nhưng trước mắt chỉ thấy ghê ghê, nên hắn vội vàng nhúng người nhảy lên, chụp lấy cành cây trên đầu. Cứ tưởng yên ổn, nhưng Lữ Thuần Dương bỗng cảm thấy cành cây yếu đi, cong từ từ xuống. Hắn tưởng cành cây bị gãy, ngước lên nhìn thì thấy cành cây vẫn rắn chắc nguyên vẹn. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía thân cây để tìm nguyên nhân. Thì ra, cái khối chất lỏng đỏ bầm ấy sau khi nhắm trượt hắn thì bắn trúng vào thân cây, ăn mòn nó. Phần thân cây bị bắn trúng bốc khói trắng, kêu lên xèo xèo, bị ăn mòn nhanh chóng và gãy đổ sụp xuống. Từ trong bụng cô gái lại lần nữa phình to lên và lặp lại hành động như trước, bắn tiếp khối cầu chất lỏng thứ hai về phía Lữ Thuần Dương đang lờ lửng. Hắn vội buông tay rớt xuống đất để tránh cú phùng thứ hai này, để lại trên đầu một đám cành lá bị ăn mòn, bốc khói trắng, biến thành tro vụn. Cô gái lại phùng tiếp khối cầu dịch máu thứ ba, thứ tư, thứ năm. Lữ Thuần Dương cứ phải nhảy bên này, nhảy bên kia để tránh. Hắn hét to: "Này, người đang chơi bắn bi đấy à?" Thế đòn tấn công này không làm gì được con mồi. Từ trong cái miệng khổng lồ vươn ra một cái lưỡi đỏ chét, mọc đầy gai nhọn, quất thẳng về phía Lữ Thuần Dương. Đòn này có sức nặng rõ rệt, mặt đất bị đập lõm xuống nát bấy ra, một mùi thối hoác xộc vào mũi. Hắn lập tức đưa tay bịt mũi rồi phàn nàn: "Ngươi không đánh răng sao?" Cái lưỡi lại vươn lên cao, uốn éo như rắn, dại nhớt nhỏ đầy mặt đất. Toàn bộ sức mạnh và quỷ lực của khẩu thực quỷ đều nằm ở cái lưỡi. Hắn biết con quỷ đã tung ra sát chiêu cuối cùng, đã tới lúc nên chấm dứt cuộc chiến. Hắn hạ giọng: "Hy vọng kiếp sau cô sẽ gặp một số phận tốt đẹp hơn, còn kiếp này thì đã không còn đường quay lại." Lữ Thuần Dương vừa nói vừa tháo lớp vải bọc của cái vật dài vẫn đang cầm trong tay, rút ra một thanh kiếm đỏ rực như máu, tỏa hồng quang. Sát khí từ thanh kiếm tạo trường khí chấn áp mọi thứ xung quanh, cây cỏ ngã rạp. Một đường quét kiếm vung lên trên, chặt đứt đầu lưỡi đầy gai nhọn. Cái lưỡi chứa toàn bộ quỷ lực bị chặt đứt. Con quỷ chuyên ăn tươi nuốt sống con người rồi phun xương ra ngoài này, đột ngột xìu hẳn xuống như một quả bóng xì hơi, thu cái miệng trở về. Tới lúc kết thúc, Lữ Thuần Dương điểm mũi chân, tung người lên không, lao tới trước. Vùng thanh kiếm thành một tia sáng như ánh chớp, đỏ, vẽ lên nền trời đen. Kiếm khí bạo phát, chẻ đôi từ cái lưỡi đến đôi môi bánh xe bò, đến cả thân người. Máu thịt văng tung tóe ra hai bên, rớt xuống đất, hóa thành những vũng máu đỏ bầm, rồi tất cả dần hóa thành khói đen. Giữa làn khói bốc lên bảy đốm trắng lập lòe, bị gió thổi bay đi, mờ dần. Hắn đứng nhìn thất thần phách của con quỷ đang dần biến mất vào không trung, há miệng ngáp một cái rõ to, tự nhủ thầm: "Về ngủ thôi." Sau khi Lữ Thuần Dương rời khỏi, một con chó rừng lần theo mùi máu tìm đến, đánh hơi, sụp sạo được phần đầu lưỡi của con quỷ bị chém đứt văng đi vào một bụi cỏ. Nó ngoạm lấy rồi chạy đi. Chương 3: Kê vũ thuật. Lữ Thuận Dương ngủ một mạch tới khi mặt trời đã lên cao mới dậy. Hắn thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn qua nhà của nữ chủ nhân, nhưng chỉ nghe tiếng cuốc đất vọng lại từ phía sau nhà. Hắn lồm cồm bò dậy, lần mò tới nơi phát ra tiếng động. Thì ra Ngọc Ngân đang làm đất trồng rau. Nhìn cô gái thôn quê xinh xắn, bận rộn làm vườn, khiến hắn cảm giác có chút thú vị, liền tiến lại gần hỏi thăm. Cô đang trồng rau. Ngọc Ngân không đáp mà hỏi lại, đêm qua anh đi đâu à? Cái cửa ra vào bị rỉ sét, mỗi lần mở là kêu kèn két ầm ĩ, muốn không đánh thức người khác cũng khó. Có lẽ vì vậy mà nữ chủ nhân biết tối qua hắn ra ngoài. Lữ Thuần Dương thấy chẳng có gì phải giấu, mà có muốn giấu cũng không được, nên đáp, đêm qua tôi đi về phía đỉnh dốc ngắm cảnh một lúc. Khung cảnh ban đêm ở đó thế nào? Chà, không biết nói thế nào, vừa có chút thi vị, lại vừa có chút âm u rợn người. Có điều, cô có biết cái giếng ở bên kia chân dốc không? Ngọc Ngân vẫn đang xới đất, cứ quay lưng về phía hắn mà trò chuyện. Đó gọi là giếng sương trắng. Thực chất, nó chỉ là một cái giếng cạn. Khoảng 2 năm trở lại đây, có dân trong thôn và cả khách vãng lai bị mất tích không rõ lý do. Sau đó, phát hiện trong giếng có xương người chồng chất. Từ đó, dân trong thôn tránh xa khu vực đó. Chỉ có người lạ ở nơi khác tới không biết mới đến gần cái giếng đó thôi. Đêm qua, anh đến đó mà vẫn còn trở về được thì cũng lạ đấy. Lữ Thuần Dương gãi gãi cằm. Chắc thịt tôi ăn không ngon nên cái giếng chê. Ngọc Ngân liếng hắn một cái rồi bảo, cái giếng đó vào ban ngày thì không nói, nhưng ban đêm thì nó chưa từng chê ai cả, trừ khi miếng thịt nó muốn ăn mà nuốt không trôi thôi. Cô nghĩ là cái giếng ăn thịt người thật à? Nó không ăn thì lấy đâu ra xương trắng chất đầy dưới giếng? Sao cô không nghĩ tới có ai khác ăn xong rồi nhả xương xuống đó? Ngọc Ngân lúc này đã bắt đầu gieo hạt mầm xuống đất rồi lấp đất lên, nói tiếp. Cái giếng xương trắng đó có phải tự nó ăn hay không thì tôi không biết. Nhưng có một chỗ khác cũng có xương trắng mà biết rõ ai là kẻ nhả xương ra. Lữ Thuần Dương hiếu kỳ liền hỏi lại, đó là chỗ nào? Muốn biết thì phụ tôi một tay. Rồi cô quẳng cái cuốc qua cho hắn, chỉ về một phía. Ra kia xới đất, nhổ hết đám cỏ đó lên. Hắn tuy sức dài vai rộng nhưng không quen động tác làm nông, nên đến tận buổi chiều mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngọc Ngân nhìn qua một lượt mảng đất trống mênh mông do hắn xới ra thì gật đầu. Được rồi, anh nghỉ đi, lát nữa tôi đem cơm tối qua rồi kể cho anh nghe. Trời chập choạng tối, Ngọc Ngân dọn cơm ra cái bàn đá ngoài vườn, kề sát hàng rào giữa hai nhà, rồi gọi Lữ Thuần Dương ra ăn chung. Cô vừa ăn vừa kể. Cái dốc mà anh đi tối hôm qua gọi là dốc người chết, bởi đa số những ai dám vượt qua bên kia con dốc vào ban đêm thì hầu như đều không trở về. Dân địa phương ở đây rất cố kỵ khu vực đó, nên bình thường chẳng ai dám bén mảng tới. Họa hoàng lắm vào ban ngày mới có người dám đi qua bên đó. Lữ Thuần Dương ngạc nhiên, đã biết là nơi đó nguy hiểm như vậy, sao còn qua đó làm gì? Bởi vì bên đó, đi thêm một chút vào bìa rừng, sẽ có một loại quả có hình dáng giống con gà, gọi là quả kề tử. Thứ quả này có vị ngọt thanh, mùi lại thơm, ăn vào khiến người ta cảm giác khỏe khoắn, sung mãn. Ở chợ thị trấn, người ta săn lùng thứ quả này rất nhiều, đem ra bao nhiêu bán cũng không đủ. Hơn nữa, dường như chỉ vào ban đêm thì mới có nguy hiểm, nên vào ban ngày cũng có một ít những kẻ liều mạng băng qua dốc vào rừng hái quả đem ra chợ bán, kiếm tiền cũng không ít. Nghe nói ông chủ nhà trọ Phụng Lai ngày trước cũng nhờ một lá gan không sợ chết kiếm tiền nhờ loại quả này mà phát tài, rồi mở ra được cái nhà trọ to nhất vùng này. Cũng thú vị đấy, nhưng ngoài cái giếng xương trắng ra thì còn gì khác nguy hiểm nữa? Vấn đề ở chỗ, từng có người kể rằng bắt đầu chập choạng tối, từ đầu xuất hiện một đám người đốt lửa nướng thịt nhảy múa. Người kể lại đó đi chung với hai người bạn khác. Cả ba mải mê hái quả mà không để ý trời đã sập tối từ lúc nào. Đột nhiên đám người kia xuất hiện, cả ba bị kéo vào cùng nhảy múa mà không cách gì thoát ra được. Giữa chừng, người đó cảm thấy đau bụng nên chạy đi một khoảng xa để xử lý. nhưng không phải đi một lượt mà tới vài ba lượt. Sau đó người ấy mệt quá, lăn ra đất ngủ thiếp đi. Không ngờ ngủ luôn đến gần sáng, nghe tiếng gà gáy mới dậy. Tìm đường quay lại chỗ cũ thì không thấy hai người bạn kia đâu, chỉ thấy còn lại hai bộ xương dính chút máu thịt, như kiểu đã bị thứ gì đó ăn tươi nuốt sống. Từ đó người ấy không dám quay lại bên kia con dốc đó nữa, mà cũng chỉ sống thêm được dăm bữa nửa tháng rồi đau bệnh mà chết. Thêm nữa, trước đây những ai đi qua đó đều nghe tiếng gà gáy rất nhiều. Sau chuyện xảy ra, dân ở đây gọi khu rừng thưa đó là rừng gà gáy. Hồi nãy cô bảo biết rõ ai là kẻ vứt xương ra, không lẽ là... Phải, có lời đồn rằng đám người nhảy múa đó là lũ gà thành tinh hóa thành, dụ dỗ người khác nhảy múa rồi mổ thịt người ta ăn cho đến chết, chỉ còn trơ lại xương. Lữ Thuần Dương giả vờ so vai rụt cổ. Ôi, nghe sợ nhỉ. Ngọc Ngân nhướng mắt. Nếu sợ thì cứ ở nhà là được rồi. Nghe nữ chủ nhà xinh đẹp nói vậy thì Lữ Thuần Dương cười hì hì. Nhưng thôi, cứ thử đi một chuyến kiếm con gà quay ăn vậy. Hai bữa nay chỉ ăn rau với cỏ mãi. Ngọc Ngân sừng sồ. Hừ, cho anh ăn cỏ hồi nào. Toàn là rau tôi tự trồng và đậu hũ nhà tự làm không thôi đấy nhé. Ăn xong bữa cơm, Ngọc Ngân vào nhà cầm ra một cái hình nhân hình chim bồ câu đưa cho Lữ Thuần Dương. Giữ lấy, nếu lúc nguy cấp thì tìm cách cắt tay nhỏ một giọt máu lên nó. Nó sẽ bay về đây báo cho tôi biết địa điểm của anh, rồi cô sẽ chạy đến cứu tôi. Tôi thì làm được gì, chỉ có thể qua sáng mai đi nhặt xương của anh về lo hậu sự cho trọn vẹn. Lữ Thuần Dương cười ha hả, cầm lấy con bồ câu cất vào trong áo, rồi về nhà xách theo thanh kiếm bọc vải dày, lấy thêm một ít đồ trong ba lô, cứ thế bước thẳng ra khỏi nhà, hướng về phía con dốc mà đi tới. Đêm nay trăng vẫn sáng như đêm qua. Lữ Thuần Dương leo lên đỉnh dốc rồi lại đi xuống dốc. Ngang qua cái giếng, hắn đưa mắt nhìn thử. Không còn ai ở đó, cũng chẳng có giọng hát nào nữa. Hắn không dừng lại, tiếp tục tiến nhanh tới trước. Đến một ngã ba, hắn thấy có cái miếu hoàng không rõ là thờ ai, bát hương trơ trọi, không có nổi một chân nhang. Nhớ đến câu kính quỷ thần nhi viện chi, hắn lấy trong người ra một miếng trầm nhỏ đốt lên, cắm vào trong bát hương rồi khấn vái. Không rõ vì nào ngự ở miếu này, tôi chỉ là kẻ qua đường hữu duyên mà gặp, dần nén trầm tỏ thành ý, chút sương khói ấm áp lòng người, thế gian đỡ một phần cô quạnh. Đại ý câu nói của tiền nhân nghĩa là dặn dò hậu thế rằng cho dù là người không tin vào quỷ thần, nhưng khi gặp phải những gì không thuộc dương gian, hãy cứ giữ tâm thế thành kính mà đối đãi. Đừng vì nghĩ rằng bản thân là kẻ vô thần mà tỏ sự khinh bỉ quỷ thần, dễ rước họa vào thân. Sau này, dân gian rút gọn lại thành câu kính nhi viễn chi là có nguồn gốc như vậy. Từ ngã ba, hắn rẽ trái theo lời Ngọc Ngân hướng dẫn, đi mãi rồi cũng đến khu rừng thưa. Loanh quanh một lúc, hắn thấy có bụi cây lớn, quả trên cành phản chiếu ánh trăng bóng loáng. Hắn tò mò hái xuống xem thử. Loại quả này có hình dáng tựa con gà, có mùi thơm, đoán rằng đây là quả kê tử nên cắn thử một miếng. Quả nhiên có vị ngọt thanh rất dễ chịu. Ăn hết một quả, hắn thấy trong người có một nguồn lực dâng trào lạ thường. Hèn gì thứ quả này đem ra chợ bán bao nhiêu cũng không đủ. Hắn nghĩ thầm, đã có quả kê tử ở đây thì bọn người nhảy múa chắc cũng không xa. Nghĩ thế, hắn tiếp tục rảo bước tới trước. Bỗng nhiên từ đầu đó phía xa, hắn nghe có tiếng trống vằn vẳng, có nhịp, có điều. Tùng tạch, tùng tạch tạch. Hắn lần theo về phía phát ra tiếng trống, âm thanh ngày càng rõ. Khi tới một khoảng cách đủ gần, hắn ngồi sụp xuống, núp sau một lùm cây quan sát. Đám đông trước mặt có khoảng 20 người, chỉ vài kẻ ngồi dưới đất gõ trống, số còn lại đều quay thành một hình tròn xung quanh đống lửa lớn. Một tảng thịt to, không rõ là của loài vật nào, đang được nướng trên ngọn lửa. Mỡ nhỏ xuống xèo xèo, toát ra mùi thơm lừng nước mũi. Khung cảnh này giống như một cảnh đốt lửa trại nướng thịt thông thường. Điều khác thường duy nhất là trang phục của bọn họ. Ai nấy đều mặc một bộ đồ sặc sỡ, loè loẹt. Mỗi bộ đồ như được tạo nên từ hàng trăm sợi lông da cầm đủ màu sắc đính lại với nhau. Các sợi lông phẩy lên phẩy xuống theo mỗi bước nhảy của bọn họ. Đám người vừa nhảy vừa kêu những âm thanh gì đó mà Lữ Thuần Dương nghe không ra được là thứ tiếng gì. Cũng không nghe rõ là họ đang hát hay đang đọc một thứ thần chú hay lời cầu nguyện gì. Nhưng cho dù là gì thì bọn họ đều đang tập trung một cách rất nghiêm túc. Ngồi yên quan sát một lúc, Lữ Thuần Dương thấy bọn họ không làm gì khác ngoài việc cứ nhảy vòng quanh đống lửa và kêu những tiếng quái dị thì cũng thấy chán, liền đứng lên lững thững bước ra khỏi lùm cây, tiến về phía đám người. Đám người dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của Lữ Thuần Dương, vẫn tiếp tục nhảy múa. Hắn tiến đến gần một lão già đang ngồi gõ trống, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Lão già vẫn say mê đập tay vào mặt trống thành nhịp điệu đều đặn, không thèm liếc kẻ mới đến một cái. Ngồi một lúc, Lữ Thuần Dương lại thấy chán, liền cắm thanh kiếm bọc vải đứng thẳng trên mặt đất, rồi nhập bọn với đám người đang nhảy. Một cảm giác rất lạ xuất hiện, lúc ở ngoài thì trông có vẻ bình thường. Không ngờ vừa nhập vào trong vòng tròn, thì Lữ Thuần Dương cảm thấy mình đang di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Gió lướt vù vù qua mặt, tay chân tự động múa theo đúng động tác với đám người còn lại. Lúc thì dang rộng hai tay đặt lên vai hai người hai bên, lúc thì khép hai tay chỉ thẳng lên trời, lúc lại quỳ rạp trên nền đất nhảy chồm hổm, lúc thì hai tay khép nách vẫy vẫy cùi chỏ như con gà vỗ cánh. Lữ Thuần Dương hoàn toàn không thuộc điệu nhảy của họ, nhưng giờ đây mọi cử chỉ, mọi động tác, mọi nhịp điệu đều hoàn toàn ăn khớp cùng nhau. Miệng hắn cũng há ra kêu thứ tiếng kỳ lạ tương tự, âm sắc trầm bổng hòa cùng âm hưởng của đám người. Trong đầu hắn còn tự dưng sản sinh ra một thứ đam mê nhảy múa, không muốn dừng lại, chỉ muốn nhảy mãi cho đến chết mà thôi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng hắn là một vũ công thực thụ. Cả người Lữ Thuần Dương cứ thế quay cuồng theo nhịp điệu của tiếng trống, thần trí dần mê man. Trong chút ý thức còn sót lại, hắn đã kịp hiểu ra nguyên nhân cái chết của những nạn nhân khác. Kẻ nào lỡ chân lạc bước vào điệu nhảy này sẽ không thể tự dừng lại mà thoát ra được, cuối cùng kiệt sức mà chết, nằm trơ trọi giờ thân mình ra cho lũ gà tinh mặc sức mổ đĩa. Tuy biết là vậy, nhưng hiện tại bản thân hắn cũng đang trong tình huống tương tự. Muốn tự thân thoát ra khỏi trận pháp mê hoặc này là không dễ, còn cứ để dây dưa kéo dài tiếp, e rằng hắn sẽ là bữa tối tiếp theo cho lũ gà này. Không còn cách nào khác, tranh thủ lúc thần trí vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, hắn cắn đầu chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, cất tiếng gọi lớn: "Sát đế!" Máu của hắn vốn là thuần dương cương huyết, mà trên cơ thể, máu ở đầu chót lưỡi của mỗi người là thứ máu cương dương mạnh mẽ nhất, có thể tạm thời phá vỡ mê hoặc của tà vật, đồng thời trong thoáng chốc có thể phát xung ra nguồn kinh lực mạnh mẽ. Lữ Thuần Dương đã tận dụng khoảnh khắc phát xung kinh lực này, cất tiếng gọi thanh kiếm của hắn. Thanh kiếm đang được cắm thẳng trên mặt đất gần với lão già ngồi gõ trống có tên gọi Sát Đế, vốn là một trong năm thường cổ thần kiếm. Ngoài uy lực trừ tà diệt yêu vô cùng mạnh mẽ thì còn đặc tính thông linh với chủ nhân. Nghe tiếng gọi chứa đầy kinh lực mạnh mẽ từ Lữ Thuần Dương, thanh kiếm trở nên rung động tại chỗ, ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng kiếm rút ra khỏi bao, bay về phía Lữ Thuần Dương. Bình thường thì hắn có thể giơ tay chụp lấy bảo kiếm của mình, nhưng nay cả hai tay hắn đang bận múa may quay cuồng. Máu chót lưỡi chỉ có thể thức tỉnh thần trí trong thoáng chốc, chứ không thể cứu hắn thoát khỏi thế trận mê hoặc. Bàn tay hắn lúc này đang thoăn thoắt ngửa ra lật vào một cách mềm mại, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của hắn. Bởi vậy, khi Sát Đế bay tới, chùy kiếm cứ thế tông thẳng vào trán hắn một cái cốt. Cú đập khiến hắn choáng váng, nhưng nhờ vậy thức tỉnh tâm trí của hắn phần nào, cả cơ thể tạm thời thoát ra khỏi sự khống chế, tay hắn trở lại trong sự kiểm soát của bản thân. Hắn giơ tay lên chụp lấy chùy kiếm, nhủ thầm: may mà cây kiếm không bay tới bằng cái đầu nhọn của nó. Chưa kịp mừng thì hắn thấy cơ thể có dấu hiệu bị hút theo trận pháp nhảy múa trở lại. Hắn lẩm bẩm: một lần là quá đủ rồi. Đoạn nhúng người nhảy lên cao, xoay chui kiếm trong tay nửa vòng cho mũi kiếm hướng về mặt đất, tụ lực đâm mạnh mũi kiếm xuống, xuất ra một chiêu thức trong bộ kiếm pháp của gia tộc, Thiên Kình Ngự. Chiêu Thiên Kình Ngự này dùng kiếm ý mạnh mẽ để triệu hồi kiếm ảnh, là một thanh kiếm khổng lồ đỏ rực như máu, loang loáng hồng quang, từ trên cao cắm thẳng xuống mặt đất. Kinh lực của chiêu này nện xuống một vùng đất hình tròn rộng xung quanh người Lữ Thuần Dương, đánh bay tất cả mọi thứ trong tầm tác động. Lũ người nhảy múa lập tức bị hất văng tung tóe, kẻ văng lên cây nằm vắt vẻo, kẻ văng ra xa nằm bẹp dí. Tiếng trống cũng ngừng bặt, lá cây bay lạ tả như có một trận gió lớn vừa quét qua. Lữ Thuần Dương ngồi bệt xuống đất thở dốc, nhìn thanh kiếm trong tay, hắn cất giọng mắng mỏ: "Bà nội ngươi lần sau cẩn thận hơn nha." Thanh kiếm rung lắc nhẹ mấy cái rồi thôi. Hắn nhìn một vòng, quanh hắn là mấy chục con gà, con nào con nấy đều lòng cánh sặc sỡ. Lũ gà này vừa bắt hắn nhảy múa mệt bợ cả hơi tai. Hắn tiện tay tóm lấy con gà gần nhất, định quẳng vào đống lửa làm món gà nướng, thì con gà to nhất, lòng dài nhất hóa thành hình người, chính là lão già ngồi gõ trống, đứng khom lưng chắp tay thi lễ: "Đại hiệp xin tha mạng." Lữ Thuần Dương lướt mắt nhìn lão già, gằn giọng: "Lũ gà tinh các người nhảy múa dụ dỗ người ta đến để làm hại, sao lại phải tha chứ?" Lão già tuy tóc tai bù xù nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Đại hiệp chắc có chút hiểu lầm, chúng tôi chỉ nhảy múa dưới ánh trăng để tu luyện, gọi là kề vũ thuật. Tuy có người vô tình lạc vào, cùng lắm chỉ nhảy múa cùng, đến sáng mệt quá thì nằm lăn ra ngủ, chứ chúng tôi chưa từng làm hại con người." "Hừ, dám bắt ta nhảy múa cho các người coi." "Đại hiệp, cùng lắm chỉ là vận động gần cốt một chút, dùng vài quả kề tử, ngủ một giấc sẽ khỏe lại." "Ngụy biện, vậy còn hai bộ xương trắng bị ăn sạch hết cả thịt trước đây thì sao?" Lão già ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc đại hiệp muốn nhắc tới chuyện vài năm trước. Hai bộ xương đó là do một con chuột lông xanh thành tinh tác quái. Chúng tôi với nó như kiểu nước sông không phạm nước giếng. Lần đó khi gần sáng, chúng tôi bỏ đi, thì con chuột mò tới, chén sạch cả hai người đang ngủ mềm mệt. Bị chuyện, đầu ra con chuyện, con chuột có thể ăn sạch thịt của hai người cùng một lúc chứ?" "Vâng, nên lão nghe nói, sau đó con chuột bị tức bụng mà chết rồi." Lữ Thuần Dương phun ra một ngụm khí: "Lão kể chuyện cười à? Thế còn tảng thịt đang nướng trên lửa kia thì sao?" "Đó chỉ là thịt chó rừng thôi, không phải thịt người." Nói xong, lão gọi một cô gái sặc sỡ, dâng lên mấy quả kê tử và một ngụm nước trong vắt đựng trong một chiếc lá to, hướng về phía Lữ Thuần Dương: "Đại hiệp, dùng chút đồ ăn uống cho khỏe lại." "Đây là thứ gì?" "Đây là quả kê tử, có tác dụng tráng dương kiện khí. Từ xa xưa, nơi này đã sản sinh ra loại quả thần kỳ này mà không nơi nào khác có được. Người dùng thì bổ dương, quỷ dùng thì bổ âm. Tuy nhiên các loại tà vật khác không biết nên không đụng tới. Chỉ riêng dòng tộc chúng tôi biết điều này nên dùng nó để tu luyện. Có thể sau vài năm là đã hóa được thành người. Còn nước này là tinh túy của hoa tử ngọc. Uống vào có thể trừ mọi bệnh tật, người bệnh thành khỏe, còn người khỏe thì thọ thêm vài năm." Lữ Thuần Dương uống thử một ngụm nước đựng trong lá, thấy rất ngon, liền khen: "Cũng ngon đấy, nhưng hoa tử ngọc là hoa gì lạ nhỉ? Lần đầu ta mới nghe đến tên thứ hoa này." Lão già mỉm cười, chỉ tay vào cô gái sặc sỡ: "Không phải tên hoa, là tên của cô gái này. Cô gái tên Hoa Tử Ngọc." "Ờ, nếu thế thì tinh túy của hoa tử ngọc là..." "Là nước miếng của cô ta trộn với sương đêm tinh khiết." "Nước miếng gà?" Lữ Thuần Dương phun hết ngụm nước thứ hai đang chuẩn bị uống. Lão già thấy vậy thì vội vàng nói: "Đại hiệp, thứ này rất bổ đấy, đừng phun ra kẹo uổng phí." "Bổ cái đầu lão ấy, dám lừa ta uống nước miếng của các ngươi hử?" "Đó là sự thật. Hoa tử ngọc là thế hệ đặc biệt, được sinh ra sau bao nhiêu năm dòng tộc chúng tôi dùng kê vụ thuật hấp thu tinh khí mặt trăng, lại bồi bổ bởi quả kề tử. Uống thứ nước này thì nọc độc rắn rết không thể phạm tới đại hiệp. Bao nhiêu lũ gà trống và các loài tà vật khác muốn một ngụm này mà không thể được đấy." Lữ Thuần Dương trợn mắt: "Ta là gà trống hả? Nếu đại hiệp đã không thích thì xin dùng thử trứng gà vậy." Lữ Thuần Dương ngẫm nghĩ, thấy trứng gà là thứ quen thuộc nên gật đầu: "Vậy cũng được, Nghe thế, lão già quay qua Hoa Tử Ngọc, dâng lên đại hiệp một quả trứng. Hoa Tử Ngọc vâng dạ, rồi lấy tay cuốn tà váy lên. Lữ Thuần Dương chợt nghĩ ra điều gì, nên hoảng hốt xua tay. Này này, cô định... Tưởng rằng cô gái sặc sỡ định đẻ ra một quả trứng trước mặt mình. Nhìn gà đẻ trứng thì không sao, nhưng nay gà đang ở hình người mà đẻ trứng thì... May sao, Hoa Tử Ngọc chỉ cuốn tà váy lên để quỳ xuống mặt đất, cúi người nôn ra một quả trứng từ trong miệng, đặt vào trong lá, đưa tới trước. Lão già lại giới thiệu, trứng của Hoa Tử Ngọc là thứ thuốc quý trong trời đất, quý hơn nhung hưu 10 năm, bổ hơn nhân sâm trăm năm. Hắn nhìn quả trứng mà ái ngại, không muốn đụng tay vào, nên chỉ cẩn thận đỡ lấy phiến lá, đặt sang bên cạnh, rồi hỏi qua chuyện khác để tránh đi vấn đề về ẩm thực này. Lão kể cho ta nghe về loài chuột lông xanh đi, nó có lông màu xanh à? Chuyện này phải kể từ loài rắn lân tinh. Loài lân tinh xà này ban đầu chỉ là rắn núi bình thường, thường hay tìm bắt chuột núi để ăn, khiến cho lượng chuột bị suy giảm nghiêm trọng. Đến một lúc, xuất hiện loài chuột núi biến dị có lông màu xanh. Rắn núi sau khi ăn những con chuột lông xanh này thì sẽ phát sáng trong đêm tối, giúp lũ chuồn có thể phát hiện rắn từ xa để dễ dàng trốn thoát mà sống sót. Từ đó, rắn núi phát sáng thì gọi là lân tinh xà. Chuột núi trở thành chuột lông xanh. Cả hai cân bằng về số lượng là kết quả tất yếu của chọn lọc tự nhiên vậy. Lữ Thuần Dương nghe câu chuyện thấy có gì đó sai sai. Sao lão lại biết tới khái niệm biến dị và chọn lọc tự nhiên vậy? Ngày xưa, lúc mới biến thành hình người, lão có trà trộn xuống thành thị để đi học. Các thứ vật lý, hóa học thì chịu chết, nhưng những môn tự nhiên khác thì rất thích. Đặc biệt lão rất tâm đắc với môn sinh học. Chuột tinh đi học? Hắn kinh ngạc, há hốc cả miệng. Phải, được đi học là hạnh phúc của tất cả mọi người. Đợt đó, ngồi cùng bàn với lão còn có một con rắn nữa, dung mạo xinh xắn. Cha cha, nhưng đã lâu rồi không gặp lại. Lữ Thuần Dương nghĩ thầm, giờ có gặp lại thì chắc cũng là rắn lão bà. Bỗng nhiên, lão già chợt biến sắc, nói gấp. Đại hiệp, lão ngửi thấy mùi của con lân tinh vương đang tiến đến. Nó là thứ hiếm hoi, biết công dụng của quả kê tử, nên vẫn thường đến đây ăn. Đêm nay, chắc nó cũng mò tới đây để ăn kê tử. Dù sao, đó cũng là loài khắc tinh. Chúng tôi xin phép thoái lui. Con rắn vương đó là kẻ thế nào? Nó cũng chỉ dùng quả kê tử để tu luyện như chúng tôi, không phải là tà vật gì. Đối với loài người, các người nếu đã hóa thành hình người thì đều bị xem là tà vật, chẳng có phân biệt gì. Nghĩ rồi, Lữ Thuần Dương nãy giờ vẫn đang ngồi bệt dưới đất, bây giờ đứng dậy gật đầu. Từ lúc tới đây, ta đã thấy trên người các người không có mùi máu, tin rằng các người không phải là tu luyện tà đạo. Nhưng sau này cẩn thận chút, đừng để người khác trông thấy, tránh đi chuyện thị phi. Lão già chắp tay, chúng tôi nhớ rồi. Hoa Tử Ngọc đứng kế bên, đưa mắt nhìn quả trứng gà. Lão già hiểu ý bèn nói tiếp. Trứng của Hoa Tử Ngọc để càng lâu sẽ càng quý, cất giữ trên 20 năm có thể cải tử hồi sinh cho một người. Mong đại hiệp thu nhận. Lữ Thuần Dương nghe thế thì gói ghém phiến lá cẩn thận cất vào trong áo. Được rồi, cảm tạ ngươi và Tử Ngọc. À, thấy lão già có vẻ ngập ngừng, Lữ Thuần Dương liền hỏi. Lão còn chuyện gì muốn nói? À, lân tinh vương tùy tu luyện đã được xem là tiểu thành, nhưng vẫn còn mang một vướng mắc của tiền kiếp. Đại hiệp thử xem qua, nếu có thể xử lý thì có thể tạo duyên. Nói xong, lão già lại chắp tay, Hoa Tử Ngọc thì cúi đầu, rồi cùng đám gà còn lại biến mất. Chỉ còn một mình, Lữ Thuần Dương trở nên ngơ ngẩn. Hắn ngồi ngẫm nghĩ, lúc mới tới đây thấy lão già ngồi gõ trống với khuôn mặt không chút biểu cảm, giống như một kẻ thần trí lẩm cẩm. Nhưng cuối cùng càng nói chuyện thì lại càng tỏ vẻ thâm sâu, như một dòng sông chỗ trong chỗ đục bầy. Mà vướng mắc tiền kiếp chính xác là bị gì nhỉ? Sao không nói ra luôn mà lại biến mất rồi? Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt bởi một thứ ánh sáng lè lói từ xa. Đống lửa trại của lũ gà lúc này cũng đã tắt. Thấp thoáng sau mấy cành cây lừa thừa, có thứ ánh sáng xanh lấp ló. Mấy cái cây trong rừng mọc so le lung tung, nơi ánh sáng lóe lên bên này một cái, rồi lóe lên bên kia một cái. Hắn lắc đầu qua trái, rồi lắc đầu qua phải, nhưng hắn lắc bên nào thì nguồn sáng lại lóe lên bên kia, mãi mà vẫn không nhìn được thứ gì phát ra ánh sáng đó.